không phải sa môn, không phải tịnh hạnh, không phải hạnh tùy thuận. Ông không nên làm như thế. Từ nay về sau, các tỳ kheo kiết giới gồm đủ 10 nghĩa như sau. Nghĩa là cái sự kiết giới đó, nó giúp cho cái giáo đoàn như thế nào thì nó có cái 10 cái điều kiện của nó như thế này. Một là chỉnh đốn chư tăng. Hai là khiến cho chư tăng quan hỷ. Thầy xin đọc lại chỗ này. Một, chỉnh đốn chư tăng. Hai, khiến cho chư tăng quan hỷ. Ba, khiến cho chư tăng an lạc. Bốn, khiến cho người chưa tin sanh lòng tin ở giới. Năm, người đã tin khiến cho tăng trưởng lòng tin hơn lên. Sáu, điều phục người khó điều phục. Nghĩa là lấy giới mà điều phục người, tức là cái người mà hay phạm giới, tâm còn phóng dật, lăng xăng theo dục lạc thế gian, mà khi mà được kiết giới thì họ làm cho họ điều phục được họ, họ bỏ được những cái phóng dật, cái tâm phóng dật đó. Bảy, người biết xấu hổ được an lạc, nghĩa là giúp cho cái người chưa có biết xấu hổ, tức là chưa biết tàm quý đó, chưa biết sợ hãi cái lậu nhỏ đó, họ sẽ biết sợ hãi và biết xấu hổ, cho nên từng đó họ sẽ được an lạc. 8. Đoạn nghiệp hữu lậu đời hiện tại, nghĩa là cái người mà giữ gìn giới luật là họ đã đoạn dứt được cái nghiệp hữu lậu ngay trong cái hiện tại, cuộc sống của họ hiện tại. Nghĩa là cái người giữ gìn giới luật thì trong cái hiện tại họ không tạo ra cái lậu hoặc mới, cho nên họ sống được yên ổn, được thanh tịnh. 9. Đoạn nghiệp hữu lậu đời vị lai, nghĩa là cái người giữ gìn giới luật nghiêm túc không bị vi phạm thì cái lậu hoặc của đời vị lai, tức là đời kế tới, không còn có nữa, gọi là đoạn dứt cái nghiệp hữu lậu đó. 10. Khiến chánh pháp được cửu trụ, nếu mà 10 cái giai đoạn này mà cái người mà tu sĩ mà giữ gìn trọn vẹn thì của giới luật của Phật á, thì Phật pháp sẽ mãi mãi trường tồn cửu trụ, không có bao giờ mà mất. Giới tướng của tỳ kheo có 250 điều, tỳ kheo ni có 348 điều. Bắt đầu từ vườn lộc uyển cho đến cuối cùng nơi hạt thọ, Phật đã từ kim khẩu, tức là cái miệng của Phật nói ra, trong trạng thái tịch tỉnh, thấy xa ba đời, cùng vô biên hữu tình xây quanh ba cõi, với lòng từ bi vô lượng, Ngài đã xây dựng nền tảng giới pháp rất kiên cố. Nghĩa là Ngài đặt ra 250 giới, 348 giới, là một cái nền tảng giới luật rất là kiên cố cho tu sĩ của chúng ta đời sau. Dù trải qua bao thời gian vô cùng, không gian vô tận, giới pháp này vẫn có giá trị tối thượng và dẫn đầu cho các hành giả tiến bước vững chắc trên giác lộ giải thoát. Đó là các nhân duyên. Bây giờ cái phần mà kiết giới ba la di, quý vị nhớ ghi kỹ, đây là cái phần mà Đức Phật đã kiết cái giới, bắt đầu cái giới thứ nhất. Quý vị nhớ cái giới thứ nhất. Giới thứ nhất là cái giới hạnh bất tịnh, nghĩa là cái hành động làm cho không thanh tịnh. Vậy thì cái hành động không thanh tịnh này là như thế nào? Đây Phật sẽ giải thích cho chúng ta thấy, và cái trường hợp nó xảy ra như thế nào mà Đức Phật chế cái giới này. Vì sao Phật kiết giới này? Vì khi thành, khi Phật thành đạo, giáo hóa trong 12 năm đầu, chúng tăng đều thanh tịnh. Nghĩa là 12 năm đầu Đức Phật không có kiết giới. Là vì những người tu trong 12 năm đầu đó là những người rất là thanh tịnh, họ không phạm những cái lỗi lầm. Họ luôn luôn dùng thánh phòng hộ 6 căn của họ, mắt họ, tai họ, mũi họ, tất cả 6 cái căn đó họ đều phòng hộ một cách rất là nghiêm túc, cho nên họ không phạm phải một cái lỗi nào cả. Vì vậy mà Phật không chế giới. Cho nên Phật cùng vô sự tăng đến năm thứ 13 trở đi, các pháp hữu lậu, phiền não, vọng hoặc bắt đầu sanh khởi dần dần nơi chúng tăng, nên Ngài mới tùy theo chỗ vi phạm mà kiết giới. Bởi vì 12 năm đầu á, là tất cả những bậc tu hành trong rừng, trong núi, họ xả bỏ cái tâm thế gian của họ, họ xả thật sạch, không phải như là chúng ta vừa tu mà đời chưa chịu bỏ, mà đạo thì muốn tu thêm. Cho nên chúng ta xét thấy qua đến năm thứ 13 đó, thì người ta thấy đạo Phật rất là vi diệu, cho nên người ta có theo đạo Phật tu rất nhiều trong năm thứ 13. Do cái sự tu tập quá nhiều này, cho nên cái những người chưa có hiểu biết sâu sắc, chưa có bỏ sạch cái cuộc đời, cho nên đời vẫn còn mà đạo thì muốn thêm. Vì vậy mà họ bị phạm phải những cái lỗi lầm sai phạm, làm mất thân tâm thanh tịnh. Do cái chỗ đó mà Phật mới kiết giới. Ngài A Nan bạch hỏi: tại sao 12 năm đầu Phật không kiết giới, đến năm thứ 13 Ngài mới kiết giới? Phật bảo: 12 năm đầu ta không kiết giới vì chúng tăng còn thanh tịnh, ví như cái áo còn lành lẽ. Nhưng qua năm thứ 13 trở đi, ta mới kiết giới là vì chúng tăng vọng động, thường sanh tội lỗi, ví như cái áo bị rách, cần phải giá cho lành. Không phải chư tăng theo Đức Phật một thời gian tu tập rồi nó sanh vọng động, không phải đâu. Cái lý do, cái chỗ mà cái người viết cái bài này á, thì chắc có lẽ là chưa hiểu. Theo thầy hiểu là vì sau 13 năm đó là cái số mà tu sĩ mà xa lìa cái tâm thế gian á, thì nó không còn nữa. Bởi vì những cái bậc đó người ta đã quy tụ vì Đức Phật, người ta tu, cho nên người ta được thanh tịnh tâm. Từ đó người ta tu nhanh chóng, người ta nhập định rất dễ dàng. Sau 13 năm này thì người ta thấy đạo Phật phát triển, ai cũng tôn trọng, tôn kính đạo Phật. Cho nên có một số người ham theo tu đạo Phật, nhưng họ không ý thức được, do cái chỗ tu tập đó họ chưa có lìa bỏ cái giai đoạn thứ nhất như thầy đã thấy ở trong giáo án. Vì thế mà Phật ghi cái giáo án này rất là kỹ lưỡng, rất là rõ ràng qua những cái bài kinh mà thầy thấy tuyệt là diệu. Có hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy 13 năm sau này có những một số người theo Phật tu hành mà đời thì chưa bỏ, mà đạo thì muốn thêm, cho nên nó mới có những cái sự xảy ra phạm giới. Vì vậy mà bắt đầu Phật mới chế giới. Khi bây giờ có ông Tu Đề, ông Tu Đề Na, con ông trưởng giả hảo tâm xuất gia, bà mẹ muốn cho có cháu nối dòng, bảo ông Tu Đề Na trở về với vợ 3 hôm. Ông Tu Đề Na không dám cãi lời mẹ, trở về nhà làm như lời mẹ dạy. Khi đó lại có người con ông Bạc Xà dục tâm bồng bột, lén về nhà ở với vợ. Các tỳ kheo hay biết bạch Phật, Phật kêu cả hai đến quở trách, nói rằng: thà để nam căn vào miệng rắn độc mà chết, chứ không nên phạm bất tịnh hạnh như vậy. Người nào theo đạo giải thoát của ta phải luôn luôn nghĩ dục như là xương khô. Nghĩa là cái xương mà con chó gặm, cái xương khô mà chỗ con chó gặm, nước miếng nó chảy ra mà nó cho đó là ngon, chứ không có cái gì là ngon cả. Nếu có tỳ kheo nào không giữ tịnh hạnh nữa được, ta cho xả giới về nhà. Chừng nào muốn xuất gia tu tịnh hạnh, ta sẽ cho thọ giới lại. Đó là lời Đức Phật dạy hai vị tỳ kheo phạm giới. Một người thì do cái tâm còn dục mà về nhà lén ở với vợ con. Một người á, thì do cha mẹ, do mẹ ép là bảo phải sanh con rồi mới được nối dòng, rồi mới được đi tu. Thì hai người đều Đức Phật không chấp nhận, đều cho sai hết. Chứ không phải là do cái chỗ mà bà mẹ bắt buộc là cho cái chỗ đó đúng. Cho nên trong giới luật này á, thì Đức Phật những câu chuyện như vậy chúng ta cần phải hiểu cho rõ để chúng ta biết được cái chỗ chúng ta có làm chủ hay không. Một vị thì không làm chủ, trở về làm cái hạnh bất tịnh. Còn một người thì có sức làm chủ, nhưng vì không dám cãi lời mẹ, gọi là hiếu hạnh, để nối dõi tâm đường của mình, thì đó là đối với đạo Phật điều đó đều sai. Nhưng đối với một tôn giáo khác thì đó là hiếu hạnh, nhưng đối với đạo Phật thì đó không phải là hiếu hạnh. Cho nên ở đây Phật mới quở hai vị đó. Chứ nếu mà cái vị kia mà đã hiếu hạnh mà Đức Phật cho đúng thì chắc chắn là không quở. Nhưng đằng này Phật quở hai vị cả hết. Trong giới này có câu: cho đến cùng súc sanh có nhân duyên như thế này. Khi bấy giờ có các tỳ kheo khất thực đi ngang qua cụm rừng, gặp một con khỉ cái to, nó ra dáng khiêu chọc. Tỳ kheo nhận biết rằng trước chắc có một tỳ kheo nào chung cùng giao thông với nó, nên các thầy tỳ kheo về bạch Phật. Phật cho họp chúng và kiết giới này. Cho nên trong luật Phật cấm tỳ kheo không được ở chung nhau trong một nhà, ở chung với một người nữ, không hạn già hay là bé nhỏ, hay là một con súc cái, một con vật cái. Nghĩa là một vị tu sĩ không được ở chung với một người nam với một người nam, cũng như một người nữ với một người nam, cũng như không có phân biệt ở người đó già tôi còn nhỏ, hoặc là người đó còn bé mà tôi là già, thì không được, Đức Phật cấm. Bởi vì già cũng còn bất tịnh hạnh, mà trẻ cũng bất tịnh hạnh, và ở chung với một con súc vật cái nó cũng khởi sanh tâm dâm dục. Cho nên Đức Phật cấm không được ở chung với con vật cái, không được ở chung với người nữ, không được ở chung với người già nữ, không được ở chung với người bé gái nhỏ nữ. Đó là cái giới luật của Phật cấm như vậy, vì nó có những trường hợp xảy ra mà chúng tỳ kheo đã trình cho Phật, do đó Phật mới chế cái giới như vậy. Tỳ kheo ở chỗ vắng một mình cũng dễ phạm giới. Nó thì trong khi chúng ta thường thường là những vị tỳ kheo ngày xưa hay ở trong rừng núi, những cái chỗ thanh vắng một mình, mà nhất là ở chỗ thanh vắng một mình mà không có một vài vị cùng ở gần với nhau, thì chúng ta dễ phạm cái giới này lắm. Cho nên đối với một tỳ kheo tăng cũng như một tỳ kheo ni, thì nói chung là một vị tu sĩ nữ, một vị tu sĩ nam, đều là phải có ở chung nhau, nhưng mà không được ở chung nhau trong một nhà, mà ở riêng ra, nhưng phải có một chung nhau ít ra cũng từ hai người, chứ không thể nào ở một mình, vì ở một mình có thể dễ phạm phải cái giới dâm này. Xưa có một vị tỳ kheo tu trong núi, lúc ngồi nhập định ma hiện một người nữ đẹp đến gần bên tỳ kheo ấy. Tỳ kheo liền sức định đứng dậy, người nữ giang ra đi, nàng đi mau dần dần, dần thì tỳ kheo cũng đi mau dần. Nàng chạy, tỳ kheo cũng chạy theo. Người nữ quá ra con ngựa cái nằm chết, tỳ kheo ấy không ngăn lòng dục bị phạm giới. Cho nên tu ở chỗ vắng cần phải hai người nhắc bảo nhau mới được. Đó, cho nên cái đời sống mà của quý vị, giới luật mà được đặt ra, thì quý vị phải hiểu rằng cái người khất thất ở một mình nói rằng tu hành, chứ sự thật ra rất là nguy hiểm. Vì ở một mình tu hành thì mình khó mà có thể ngăn ngừa được cái phạm giới bất tịnh hạnh này. Nhưng tu hai người cũng chưa chắc, còn có khi phạm giới như xưa. Có hai vị tỳ kheo trong núi, một vị nằm ngủ trưa, một vị ra ngoài rừng. Một vị nghỉ trưa vì ngủ mê, tiều nữ lên làm lén làm bậy, tiều nữ, tức là cái người đi chặt, người nữ đi chặt đốn củi. Dĩ ra ngoài về thấy liền đuổi đi, tiều nữ quảng chạy và bị rơi xuống hố mà chết. Ngài Ubali cứ theo luật mà kết tội, một vị phạm giới dâm, một vị phạm giới sát. Ở đây câu chuyện này ở trong kinh Di Ma Cật, cho nên cái câu chuyện này nói như vậy theo đúng lẽ thì chúng ta thấy nó không có, không hợp, không đúng. Nhưng mà trong kinh giới lại đem cái câu chuyện này ra, cho nên buộc lòng thầy phải giải thích để cho quý thầy hiểu. Khi một vị mà nằm ngủ trưa mà một cái người tiều nữ đến lén làm cái việc bất hạnh, bất tịnh hạnh đó, thì chắc chắn là cái ông này phải thức chứ không thể ngủ. Và cái tâm cái người tu sĩ này vẫn còn đắm ở trong cái dục lạc của cái dâm này chứ không phải không. Cho nên mới hai người này mới làm bậy. Vì vậy mà cái vị mà đi ra rừng như đi kinh hành đó, mới về gặp thấy, thì cái cô này cổ hoảng sợ, cổ chạy đi, mà chạy quá sợ cho nên vì vậy mà rớt hố mà chết. Thì theo cái luật mà sát sanh á, thì đâu phải là cái vị tu sĩ ở ngoài rừng kia mà đuổi theo cái vị này, nhưng mà cái vị này á, là hoảng sợ chạy, và cái vị kia là phải phạm vào cái tội dâm và đồng lõa với cái tiều nữ đó chứ không phải không đồng lõa. Vì nếu mà ngủ mê làm sao dâm dục được, cho nên phải có một cái sự đồng tình ở trong đó mới có làm bậy. Nhưng mà khi làm bậy á, thì cái vị này á, cái vị mà đi về thấy thì cái vị kia phải, cái cô tiều nữ này phải sợ mà chạy, chạy mà rớt, chứ không có lý nào mà cái vị tu sĩ này lại đuổi theo cái tiều nữ này. Thì cái điều đó là không đúng, là vì thấy giữa hai người này, cái người tu sĩ này họ vẫn thấy hai người phạm chứ không phải một người. Đó là một cái điều mà trong kinh viết cái câu chuyện này thì theo thầy thiết nghĩ nó không thành một cái sự thật, mà chỉ là một cái câu chuyện tưởng tượng nghĩ ra mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải lấy một cái gì bằng một cái hiểu, bằng cái cụ thể sự thật mà nói ra. Thì cái giới dâm này nếu một người không phạm dâm thì không ai làm gì mình được hết. Dù là mình chết thì không ai mà vô tình mà bắt mình làm cái chuyện đó được. Tại sao tỳ kheo để giới dâm ban đầu, còn sa di để giới bất sát trước hết? Đó, chúng ta thấy sa di thì tập giới, thì giới sát là thứ nhất, mà giới dâm thì sau chứ không trước. Mà tại sao khi mà học về giới của tỳ kheo á, thì lại giới dâm trước? Ở đây cái sự giải thích rất là đúng. Tỳ kheo vì tuổi vọng tâm thường phát khởi, tức là tỳ kheo phải 20 tuổi mới thọ giới tỳ kheo, cho nên cái tuổi đó là cái tuổi vọng tâm thường phát khởi, nên cái giới dâm là phải đứng đầu. Còn sa di thì cái tuổi trẻ ưa thích sắc sanh, hay bắt bướm bắt chim, hay giết sâu giết bọ giết kiến, cho nên cái giới sát phải để cho cái tuổi sa di. Đó thì thấy như vậy là chúng ta đã biết Phật có một cái tâm lý mà chế giới rất là cụ thể và rõ ràng, chứ không phải như câu chuyện ở trong kinh Di Ma Cật mơ hồ, một cách rất là mơ hồ. Một tiều nữ mà đến hiếp dâm một cái vị tu sĩ đang ngủ mà vị tu sĩ không biết à, điều đó là cái điều không thể nói được, do một cái tư duy của chúng ta. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện như vậy là câu chuyện không đúng sự thật. Còn ở đây Phật chế cái giới tỳ kheo, giới dâm thì đi đầu, mà cái giới cho sa di là giới sát đi đầu, thì chúng ta thấy rất hợp tâm lý của từng người một. Chớ như vậy là chúng ta đã biết là Phật có một cái hiểu biết về tâm lý con người rất là sâu sắc. Đó là đúng sự thật. Vì sao không được ở chung? Vì tỳ kheo phạm giới dâm như người thế tục nên không được ở chung, bị dứt bỏ ngoài bể Phật pháp. Nghĩa là cái người mà phạm cái giới đó rồi thì đương nhiên là phải đứt đầu, phải bị bỏ ra ngoài, không có cho tu học nữa được. Nếu chúng sanh trong sáu đường tâm không dâm thì không theo sanh tử nối nhau. Nếu chúng ta mà tâm không ham dâm á, thì chắc chắn là sanh tử chúng ta đoạn dứt. Mà vì cái tâm dâm dục đó là con đường sanh tử của con người, của loài chúng sanh. Người tu chánh định vốn ra khỏi trần lao, Nếu tâm dâm không chừa thì trần lao không thể ra khỏi được. Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Dù có nhiều trí tuệ thiền định hiện tiền, nếu không đoạn dâm, quyết lạc đường ma. Thế nên người tu hành muốn chứng thành đạo quả mà không đoạn trừ tâm dâm thì như người lấy cát sạn mà nấu cơm, thì làm sao mà thành cơm được, dù ra công nấu 100 năm cũng không thành cơm. Cát sạn cũng hoàn thành cát sạn. Vì nhân nào quả nấy. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: Ông A Nan, xuất gia giả nguyện đoạn trừ dâm dục, tất xử trừ dâm cơ, thân tâm câu đoạn, đoạn tánh diệt vô, bồ đề diệt khả. Hy ký. Nghĩa là người xuất gia phải nguyện đoạn trừ dâm dục, ắt phải trừ duyên dâm, thân tâm điều dứt, cho đến tánh biết dứt tâm ấy cũng không còn thì quả Phật mới có thể trông mong được. Thân tâm câu đoạn là sao? Ví như hai ông già nằm chung một giường, không ai chạm ai và cũng không ai động tâm cả. Giới này có đủ bốn duyên mới thành tội. Cái giới dâm này nó có đủ bốn duyên mới thành tội. Một, chân thật tỳ kheo theo cái giới pháp mà đã được đắc thì gọi là chân thật tỳ kheo. Hai, tình cảm đôi bên còn nguyên vẹn, người hay xuất sanh chưa hư nát. Nghĩa là cái người mà tuổi trẻ mà chưa có bất tịnh lần nào đối với người nữ thì nó còn nguyên vẹn thì cái sự tu hành nó mới tốt. Còn nó chưa nguyên vẹn thì phải cố gắng đừng phạm phải nữa thì nó mới tốt. Ba, để vào nữ căn quá đầu sở lông. Bốn, tâm biết thọ vui, như đói gặp thức ăn, như khát gặp nước uống. Trái lại thì như ăn phẫn nhơ, như tắm sắc nóng áp vào mình. Trữ gia, trữ quan gia tưởng bức nhưng tùy định. Ở đây bốn cái duyên này á, nếu mà bốn cái duyên này mà chúng ta phạm phải một cái, thí dụ như bây giờ chân thật tỳ kheo mà chúng ta chưa phải là chân thật tỳ kheo thì coi chừng chúng ta sẽ phạm phải cái giới này. Tình cảm đôi bên còn nguyên vẹn, nghĩa là chúng ta chưa có một cái chút gì hết mà chúng ta để cho nó phạm phải thì chúng ta sẽ không thể thoát khỏi cái tội ba la chi. Để vào nữ căn quá đầu lông sợ, nghĩa là chúng ta thấy cái cọng lông rất là nhỏ, thế mà chúng ta để nam căn vào nữ căn mà chỉ quá cái sợi lông thì chúng ta cũng phải phạm cái giới này rồi chứ chưa phải là cái gì. Tâm mà thấy thích thú ở trong cái sự mà giao hợp đó thì cái người đó là phạm phải cái giới ba la di rồi. Nghĩa là nói về cái hành động thì không quá cái đầu sợi lông, mà nói về tâm thì không được vui theo cái dục lạc của cái dâm dục đó thì mới không có phạm tội ba la di. Cho nên tâm mà chân thật mà đắc giới thì không có phạm phải cái này thì nó không phạm tội ba la di. Còn tình cảm đôi bên giữ trọn nguyên vẹn thì không phạm cái tội ba la di, mà không trọn vẹn trong tình cảm mới bắt đầu của một người trẻ tuổi cũng như là một người mà bước đầu vào đạo tu hành mà phải giữ trọn vẹn cho bước đường tu hành của mình, tâm phải nguyên vẹn khi bắt đầu vào đạo thì không có được còn phạm phải cái lỗi đó nữa. Mà nếu còn phạm phải cái lỗi đó thì đương nhiên được xem là phạm vào cái tội ba la di. Mà cái tội ba la di là cái tội không thể cứu chữa được, vì con đường của đạo Phật là con đường diệt dục, diệt cái tâm dâm dục, chứ không phải là tà dâm đâu. Bởi vì một người tu sĩ mà còn cái tâm dâm dục, tức là còn sự tái sanh luân hồi, vì con đường sanh tử là con đường dâm dục, chứ không phải con đường nào xa lạ. Nên cái người mà tu sĩ theo đạo Phật thì rất là cẩn thận ở trên cái con đường dâm dục này, phải tránh xa, phải lìa nó. Cho nên do đó mà ông A Nan mới hỏi Phật: chúng con là những người tu sĩ trẻ tuổi, đối với giới nữ chúng con phải làm sao? Thì ông Phật dạy bảo đừng gặp. Quý thầy nhớ, đừng gặp, mà gặp thì chúng ta, nó sẽ có cái sự cám dỗ chúng ta. Cho nên trong kinh Tăng Chi Phật nói: ta không thấy một pháp nào mà cám dỗ và lôi cuốn hấp dẫn mạnh bằng cái sắc của người nữ, bằng cái âm thanh, bằng cái tiếng nói, bằng cái miệng cười của người nữ. Nó hấp dẫn, nó lôi cuốn chúng ta rất mạnh, mà không có một pháp nào mà mạnh hơn. Cho nên ông A Nan hỏi Phật, Phật nói đừng gặp. Thì ông A Nan hỏi thêm Phật: vậy lỡ gặp rồi làm sao? Đức Phật nói đừng nhìn. Nghĩa mình lỡ đã gặp thì đừng có nhìn nó. Mà ông A Nan nói lỡ nhìn thì làm sao? Thì Đức Phật nói đừng nói, đừng nói chuyện với nó. Ông A Nan nói lỡ nói chuyện thì làm sao? Thì Đức Phật nói hãy quán xem nó là như mẹ, như chị, như là những người thân ruột thịt của mình. Thì vua Ba Tư Nạc nói như quý thầy thì quán nó như vậy được, còn chúng con thì là hàng cư sĩ, chúng con có mẹ, có chị, có em, làm sao mà chúng con quán vậy được? Họ là những người xa lạ. Cho nên Đức Phật nói quán bất tịnh. Thì quý thầy phải hiểu rằng cái mà không gặp nó quý nhất cho quý thầy, chớ cái mà quý thầy quán mẹ, chị và em và bất tịnh đó là trễ quá rồi. Bệnh của quý vị đã trầm kha rồi, không thể cứu chữa được. Vậy thì quý vị không gặp thì quý vị có nên sống độc cư ở chỗ nào không? Cho nên quý vị phải sống độc cư. Vì vậy mà thầy ở đây có cái giới luật nòng cốt của tu viện là sống độc cư, không cho quý vị đi tới đi lui, không cho quý vị nói chuyện, để cho quý vị tránh xa những cái điều kiện mà quý vị sẽ có dịp mà quý vị gặp. Ở đây cái tu viện chúng ta quá là hẹp, cho nên thầy không có những cái cơ sở riêng tư được. Chứ lẽ ra thì thầy phải thành lập những cái cơ sở riêng tư. Để làm gì? Để nam theo nam mà nữ theo nữ. Vì những cái hình ảnh của người nữ nó dễ cám dỗ cái tâm của quý vị. Mặc dù thầy nói rằng một tuổi của người già, dù 80 tuổi cái tâm đó vẫn còn, chứ không phải nói tôi già rồi tôi hết. Nó vẫn còn như một cái người tuổi trẻ, nhưng cơ thể họ có thể suy yếu, chứ còn cái tâm họ không suy yếu. Thầy xác định như vậy là qua nhiều kinh nghiệm của kinh sách đã nói đến cái tâm dục của cái người, dù họ già đến mức tuổi nào họ cũng còn dẫn dục. Nếu người phạm mà có lòng tinh giới và sợ hãi không che giấu, buồn rơi quyết lệ, nghĩa là cái người mà phạm vào cái giới đó mà buồn khổ mà rơi đến máu nước mắt mà như nước mắt mà như máu đó, thì cái người này có thể ăn năn, có thể chừa cái lỗi ba la di này được. Còn cái người mà không thấy buồn khổ, không thấy gì hết mà che giấu thì cái người này thì hoàn toàn là phải ra khỏi cái tăng đoàn, chứ không thể ở trong cái giáo đoàn, ở trong cái chỗ mà chư tăng thanh tịnh mà tu hành được. Cái người mà biết buồn khổ rơi quyết lệ như vậy đó thì có thể trong đại chúng mới có thể cho cái vị ấy ba phen cầu khẩn ai sám, tức là buồn khổ mà sám hối, tha thiết mà sám hối, khóc thương mà sám hối, thì mới tăng bạch tứ yết ma thì mới có tu tập lại được. Thì ở trong các pháp yết ma, khi cho một người phạm giới này biết ăn năn sám hối như vậy, chừa bỏ, thì nó phải có 35 việc, 35 cái việc mà cái người đó phải chấp nhận. Nghĩa là một, cái người đó dù là tu sĩ cho đến suốt đời họ đó, họ không được trao giới cụ túc cho ai hết. Nghĩa là họ là một người tu sĩ như quý thầy bây giờ được nghe thầy mà nói giới đó, mà quý thầy mà không hiểu biết quý thầy phạm là quý thầy tội, quý thầy chịu. Bởi vì quý thầy đến đây là quý thầy quyết tìm con đường giải thoát, cho nên thầy mới đem giới này ra mà thầy giảng cho quý vị. Mặc dù quý vị là còn chiếc áo cư sĩ, nhưng quý vị đã quyết tìm con đường giải thoát đến đây để học đạo, cho nên thầy đem những cái giới luật của Phật ra là làm cho quý vị thanh tịnh thân tâm, để cho quý vị không có phạm phải. Mà nếu quý vị thấy rằng mình không thể thanh tịnh thân tâm mình được thì không nên dự nghe những cái buổi thuyết giảng này. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa phải là người quyết tâm đi con đường của đạo giải thoát. Còn mình quyết tâm đi con đường đạo giải thoát thì ngay cái giới này là cái giới hoàn toàn là phải cấm bặt, không có được cho vi phạm. Cho nên quý vị mới được nghe giới này và được giữ gìn giới này. Còn nếu không thì quý vị nghe mà quý vị không làm thì đương nhiên là quý vị phải chịu tội lỗi, quý vị đọa địa ngục. Sau này những cái điều kiện đó quý vị trôi lăn mãi trong con đường sanh tử luân hồi và không bao giờ gặp được chánh pháp mà để tu tập. Bởi vì một người mà hiểu giới luật mà phạm giới luật là cái người tội nặng hơn. Còn một người mà không hiểu giới luật mà phạm giới luật thì cái người đó đương nhiên là coi như không tội. Hai, không được cho người y chỉ, nghĩa là không được cho người nào mà xin theo mình tu tập thì không được cho cái người đó y chỉ theo mình được. Nghĩa là mình không có người đến xin mình làm đệ tử để làm học trò mình, y chỉ theo mình, mà mình là người đã phạm giới mà đã xin chư tăng cho mình để giữ trọn, thì cái người tu sĩ mà đã phạm giới đó, đó sau này họ không có y chỉ cho người nào được hết. Ba, không được nuôi sa di, nghĩa là không được nuôi những cái người tuổi trẻ mà vào tu. Bốn, không được giáo giới tỳ kheo ni, nghĩa là không được đem giới luật hay là thuyết giảng cho tỳ kheo ni. Bởi vì cái thành tích của mình, mình nói ra thì người ta không tin. Mặc dù mình sám hối, mình sửa mình thanh tịnh rồi, nhưng mà mình vẫn còn một cái tỳ vết đó, cho nên mình không đủ cái uy tín, cái lòng tin của người khác, cho nên mình giáo giới ra là mình không được. Tức là cái người mà được cho ở lại tu mà sửa ăn năn sám hối thì người đó không được đem giới luật hay giáo pháp Phật mà dạy cho người khác, chỉ lo tu sửa có mình mà thôi. Năm, nếu được sai rồi cũng không được dạy. Nếu mà có người sai bị gì thấy mình có khả năng giảng thuyết hay hoặc là nói giới giỏi thì ở trong tăng sai mình đi làm cái công chuyện mà hướng dẫn hay dạy người ta, giáo giới cho người ta, thì mình cũng từ chối ngay liền, không được dạy nữa, chứ không phải là không được sai. Sáu, không được vì tăng thuyết giới, nghĩa là cái người tu sĩ mà phạm giới đó bây giờ ăn năn sám hối rồi, trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm nhưng họ không được thuyết giới cho tăng. 7, không được vấn đáp tỳ ni trong tăng, nghĩa là không được hỏi giới luật ở trong chúng tăng. 8, không được làm người tri sự của tăng, nghĩa là mình không được làm tri sự của chư tăng. 9, không được làm người đoán sự của tăng, nghĩa là mọi cái sự việc mà ở trong tăng đoàn dự định cái này cái kia thì cái người này không được có ý kiến gì ở trong tăng đoàn hết. 10, không được làm người sứ mạng cho tăng, nghĩa là mình không được sai đi làm thay mặt cho vị tăng này vị tăng kia, nghĩa là không được làm sứ mạng cho tăng đó. 11, không được vào tụ lạc sớm và về tối, nghĩa là người tu sĩ này đúng giờ thì đi xin mà không đúng giờ thì không được đi rong chỗ này đến chỗ kia mà ngồi lê ngồi la mà nói chuyện với người này người kia thì không được, mà xin rồi thì về chứ không được mà về tối. 12, nên gần gũi các tỳ kheo giới luật thanh tịnh. Cái vị mà tu sĩ này mà phạm giới như vậy thì luôn luôn sống sát ở bên những vị tỳ kheo đã giới luật thanh tịnh. 13, không nên gần gũi bạch y, tức là cái người tu sĩ mà phạm giới này không được gần gũi cư sĩ. 14, nên thuận theo pháp tỳ kheo, nghĩa là luôn luôn thuận theo giới luật của Phật của các tỳ kheo. Đó là 14. 15, không được nói chuyện của người đời, nghĩa là cái người tu sĩ phạm giới này không được đem cái chuyện người đời mà nói nói người này người kia, tức là chuyện phím đó. 16, không được trong chúng tụng lực, người này không có được cầm lực mà tụng. 17, không được phạm lại giới này, nghĩa là hoàn toàn là người này không được phạm lại cái giới dâm này nữa. 18, không được phạm các tội khác, nghĩa là tất cả các tội khác không được vi phạm nữa. 19, không được ngăn chúng tăng yết ma, nghĩa là khi mà chúng tăng mà hợp nhau làm yết ma thì cái người này có những cái ý kiến như vậy thì không được, mà ngăn cái chúng tăng người ta làm gì thì mình hoàn toàn là mình không có ý kiến gì hết, chứ mình có ý kiến này phải là bữa nay hay ngày mai mới họp chúng tăng, hoặc là cái chuyện này không đáng họp, mình không được bàn cái vấn đề đó vô. 20, không được chê người làm yết ma, nghĩa là người làm yết ma đó có sai có trật mình cũng không được chê người ta làm yết ma đó sai. 21, không được thọ sự trải tọa cụ cho tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mình không được trải cái tọa cụ cho một cái vị mà chân tu, nghĩa là không được làm cái công việc đó. 22, không được nhận nước rửa tay chân nơi tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là một vị tỳ kheo thanh tịnh nó rửa tay chân rồi, rồi mình mới nhận cái nước đó để mình rửa tay thì không được. 23, không được nhận nước uống nơi tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là cái người tỳ kheo thanh tịnh nó uống xong rồi nó còn thừa lại thì cái người kia không được uống nước đó nữa. 24, không được để tỳ kheo thanh tịnh mà thanh tịnh giới á, mặc dù là mình lớn tuổi mình già nhưng mà mình biết mình có phạm phải một cái lỗi đó, xưa kia đó mình có phạm phải cái lỗi đó, bây giờ có một vị tỳ kheo, tăng tỳ kheo người ta mới đến, nhưng mà người ta giới luật thanh tịnh, người ta đến người ta không biết, người ta lao dài guốc cho mình, người ta thấy mình già ở trong chúng, do đó người ta làm cái công việc đó thì ngay đó là mình ngăn, mình không để cho cái người mà tỳ kheo, tăng tỳ kheo mới vào đó mà cái giới luật họ chưa bị phạm đó, mình để cho họ lao dài guốc của mình thì không được. 25, không được nhận sự thoa trà nơi thân của một tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mình dù là người già yếu, mình có bệnh đau, mình nhờ cái người khác cạo gió hoặc là trà bóp để cho nó bớt đau thì không được nhờ cái vị tỳ kheo, dù là vị đó mới vào nhưng mà người ta chưa phạm giới thì mình không được nhờ cái người đó xoa bóp cho mình. 26, không được thọ lễ bái của tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mặc dù là mình trưởng lão, mình già cả, nhưng mà cái vị tỳ kheo mà thanh tịnh mới vào đó thì mình không có để cho vị tỳ kheo đó lễ bái mình. 27, không được nhận sự đưa đón của tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mình có đi đâu thì mình đi một mình chứ không để những vị tỳ kheo, tăng tỳ kheo còn nhỏ tuổi đó đưa đón mình hoặc thế này thế khác. Tức là nói chung là cái vị tỳ kheo này khi phạm giới như vậy á thì không có thị giả, không có người hầu hạ, luôn luôn phải sống một mình. 28, không được thọ sự xá chào của tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mình luôn luôn từ chối tất cả những sự xá chào của người khác khi mình làm người phạm tội, mặc dù mình phạm tội cách đây 20 năm hay là 30 năm. 29, không được để tỳ kheo thanh tịnh cầm y mình, nghĩa là cái y của mình mặc, chứ không bây giờ có một con kiến con gì đó mà mình đương dắt cái y của mình như thế này thì bỗng dưng có con kiến thì mình tháo ra, mình nhờ cái vị tỳ kheo kia cầm cái y của mình thì không được, mình tự để chỗ nào đó để, chứ không nhờ cái vị tỳ kheo người ta thanh tịnh mà người ta cầm cái y của mình. 29, không được để tỳ kheo thanh tịnh cầm y. 30, không được nhận sự bưng bát của tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mình không có để cái bình bát của mình cho một vị tỳ kheo trẻ tuổi thanh tịnh mà bưng giùm mình. 31, không được cử tội hay làm các pháp nhớ nghĩ, làm pháp tự tứ nói tội của những tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mình không có quyền mà kê tội của người nào nữa hết, nghĩa là mình làm người có tội rồi, do đó bây giờ dù là những kê tội người ta ra. 32, không được làm chứng cho người, nghĩa là cái người mà đã phạm giới đó rồi thì không được làm chứng cho cái người này không phạm, hoặc là cái người này phạm thì mình không được làm chứng cho ai hết, nghĩa là mình đã phạm phải rồi thì bắt đầu bây giờ mình không có cái những cái quyền hạn ở trong cái tăng đoàn đó nữa, mình chỉ còn ở lại để mình tu để được giải thoát mà thôi. 33, không được ngăn tỳ kheo thanh tịnh thuyết giới, Nghĩa là khi một vị tỳ kheo thanh tịnh thiết giới, mặc dù là cái người đó có thuyết sai đi nữa, mình cũng không được quyền mà ngăn họ, để cho những người khác người ta hiểu biết người ta ngăn. Chứ còn mình hiểu biết đó là cái thuyết như vậy sai, nhưng mà mình cũng không được ngăn nữa. 34. Không được ngăn tỳ kheo thanh tịnh tự tứ. Nghĩa là mình không có ngăn cái người khác làm cái lễ tự tứ. 35. Không được cùng tỳ kheo thanh tịnh cãi lẫy. Đối với mình thì không được cãi lẫy với ai hết. Nếu tái phạm thì bị tẩn xuất ra khỏi nơi chúng tăng thanh tịnh, bị đuổi vĩnh viễn. Nếu mà mình còn phạm phải 35 điều này, 35 sự việc này, thì cái người đó bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn. Thấy trong cái 35 điều này, một người mà phạm phải cái lỗi mà về dâm dục rồi, thì thầy thấy ở trong chúng tăng không còn có cái gì nghĩa là đối với một cái vị tu sĩ đó nữa hết. Cho nên ở đây khi mà đã quyết tâm hướng về con đường mà thứ hai, cái lộ trình thứ hai của đạo Phật rồi, thì chúng ta phải coi như cái giới dâm là một cái giới rất là vĩ đại cho cuộc đời tu hành của chúng ta. Vì đó là chúng ta đã quyết chấm dứt con đường sanh tử. Và con đường sanh tử tức là ở trong cái đường dâm dục đó, chứ không phải ngoài đó. Ngoài cái đường dâm dục đó mà đi tìm con đường sanh tử thì không bao giờ có. Vì cũng sanh từ nơi đó mà cũng vì chết từ nơi đó, chứ không phải cái chỗ nào khác hết. Nếu tỳ kheo ni đồng phạm cũng như vậy. Thức xoa sa di, sa di ni đồng phạm mắc tội đột kiết la và cũng bị diệt tẩn, nghĩa là tội bất định á, tội đột kiết la, thì cái tội đó nó vẫn có thể người ta xét qua phạm vào cái tội ba la di á, thì người ta sẽ vẫn bị đuổi chứ không thể nào mà tha thứ được. Trường hợp không phạm ban đầu chưa chế giới, lúc mà Đức Phật chưa chế giới thì không có gọi là phạm. Cho nên cái trường hợp này chúng ta nghĩ rằng cái người mà đã học giới mà phạm, đã nghe được cái giới mà thầy giảng rồi mà còn phạm phải cái giới đó thì coi như là phạm giới ba la di. Còn cái người mà chưa nghe, chưa có biết giới thì đương nhiên là không có phạm giới. Cho nên ban đầu chưa chế giới thì đương nhiên là không phạm, mà đã chế giới rồi, sau này tỳ kheo đã chế giới, đã được nghe, đã được hiểu biết giới đó rồi, thì đương nhiên người nào mà phạm phải đều là bị phạm hết. Còn trước đó chưa chế giới ra thì chúng ta có phạm vẫn chưa phải là tội, chưa phải có tội. Si cuồng tâm loạn, tâm không thọ lạc, vì bị bức ép khốn khổ, ngủ mê hay biết không ai biết gì cả. Si cuồng tâm loạn là không phạm, là tại vì cái tâm điên cuồng, nó không còn sáng suốt, không còn tỉnh táo nữa, như một người điên mà làm cái chuyện dâm dục thì người điên không có phạm. Mà tâm mà trong dâm dục đó mà tâm không thấy cái cảm giác thọ lạc thì người đó không phạm. Còn có cảm giác thọ lạc thì người đó phải phạm. Ngủ mê không biết thì không phạm. Sự thật không có bao giờ mà có thể mà cái giấc ngủ mà đến mê man ở trong cái dâm dục được hết. Cho nên cái này thì nó không đúng. Thầy thấy không đúng. Chỉ có chúng ta bị người ta bỏ thuốc mê thì chúng ta mới không hay biết. Chứ còn cái vấn đề ngủ mê mà trên cái vấn đề dâm dục thì nó không hay biết thì không thể nào mà cái đó được hết. Đó là cái không đúng. Còn tất cả những cái khác thì có thể thầy chấp nhận rằng đúng. Như ban đầu chưa chế giới thì không ai hiểu biết cái giới đó là phạm, cho nên không có tội. Còn chế giới ra rồi thì cái người nào phạm tức là người đó bị tội. Còn cái người mà điên khùng, tâm nó loạn, họ không sáng suốt mà họ phạm vào cái dâm thì cái đó là không phạm. Còn cái tâm mà đang ở trong cái sự thọ lạc đó mà không cảm giác thọ lạc thì cái người đó không phạm. Còn có cảm giác thọ lạc ở trong đó thì cái người đó bị phạm. Còn cái sự ngủ mê thì không có, cho nên ở đây bỏ cái đoạn, bỏ cái chỗ ngủ mê. Đó là cái giới thứ nhất. Vậy thì đến đây thầy sẽ tiếp tục, ngày kế chúng ta sẽ học cái giới thứ hai. Bây giờ bắt đầu bây giờ quý thầy niệm hồng danh Đức Phật.